Chương 87, thì quả thực cầu nguyện phiếu. Hoa Nô Quốc. Nơi này là một mảnh hoang phế phế tích. Tại một mảnh mọc thành bụi cỏ dại bên trong, đứng lặng lấy mấy cái mộ hoang, mộ hoang phía trước siêu vẹo cắm mấy khối mộ bia. Cổ dù kỳ ổ đèn. Cổ dù kỳ mò mò sủ kè. Hồ hỏa cãi nở mẩn. Nơi này mộ bia thình lình chính là cổ rủ kỳ nhất tộc đại danh cổ rủ kỳ ô đèn một nhà cùng với được xưng là xích sao cửu hiệp các gia thần là cái này được truyền tụng cổ rủ kỳ ô đèn phần mộ Robin cùng sau lưng kỳ giọt dị. Tới nơi này một mảnh phần mộ phía trước, nhìn qua đứng ở đó mộ bia nói nhỏ một tiếng. Cứ việc quả nổ quốc tại họ rổ xỉ dưới sự thao túng, đã bắt đầu tùy ý bôi đen cổ rủ kỳ ô đèn danh hào, nhưng xem như nhà khảo cổ học nàng. Vẫn có thể từ đủ loại thông tin bên trong phân biệt ra bộ phận chân thực cùng hư giả. Hơn nữa cổ rủ kỳ ô đèn cái danh hiệu này, nàng cũng không tính lạ lắm. Một phương diện từ kỳ do nơi đó biết được một chút tòa nổ quốc sự tình, một phương diện nàng cũng biết một chút liên quan tới rô dơ đoàn hải tặc chuyện quá khứ. Cổ rủ kỳ ô đèn là vua hải tặc rô dơ đồng bạn, là rô dơ đoàn hải tặc một thành viên, cũng là có cực cao tiền treo thưởng tồn tại xem ra là ở chỗ này. Kỳ giọt đi thẳng về phía trước, không nhìn cổ rủ kỳ ô đèn phân mộ, đi tới phía sau một cái trước mộ bia, trên bia mộ khắc họa là cổ rủ kỳ tổ kỳ cái tên này. Hắn một bên nhìn về hướng mặt đất, một bên bình tĩnh nói, cổ rủ kỳ ô đèn chính thê cổ rủ kỳ tổ kỳ, là tới từ 800 năm trước cái kia trống không 100 năm thời đại người, nàng nà mở giữ lấy một viên tên là thì quả thực trái ác quỷ, có thể qua lại đến tương lai. Ai Robin lộ ra một tia kinh dị, nói, xuyên qua thời không có thể làm được loại chuyện này sao bởi vì cổ rủ kỳ tổ kỳ mang theo thì quả thực năng lực vượt qua 800 năm thời không, cho nên cái này 800 năm lịch sử bên trong, cũng không có thì quả thực xuất hiện. Viên này trái ác quỷ cũng không bị ghi lại ở trái ác quỷ đồ giám bên trong, thuộc về là phỏng đoán khả năng có, nhưng cũng không xác định hắn tồn tại một viên trái ác quỷ. Chỉ có thể xuyên việt đến tương lai, không cách nào đi đến đi qua. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thời gian không phải dễ dàng như vậy lường gạt đồ vật vừa nói, kỳ do một bên điều động lên nhãn lực, trong con ngươi một vệt hào quang lóe lên, mặt đất phần mộ nước toát ra. Một cỗ thi thể từ băng liệt địa phương hiện lộ ra. Tiên sinh Robin nhìn xem một màn này, hơi kinh hãi, không biết kỳ do tại sao đột nhiên phá hư phần mộ, làm ra chôn giấu ở chỗ này thi thể. Kỳ do bình tĩnh nhìn hướng cổ rủ kỳ tổ kỳ thi thể, nói, đại khái mấy năm phía trước, cổ rủ kỳ ô đèn thua với cái đồ cuối cùng tử vong, cổ rủ kỳ nhất tộc hủy diệt, cổ rủ kỳ tổ kỳ dùng năng lực của nàng đem cổ rủ kỳ nhất tộc gia thần đưa đi 20 năm về sau nương theo lấy lời nói. Kỳ do trong con ngươi nổi lên một vệt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, một cái hư ảo màu vàng kim đồng hồ đồ án hiện lên ở đồng tử của hắn chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy kim đồng hồ tựa hồ chỉ hướng khắc độ 4 vị trí. Kỳ do sử dụng biết trước tương lai năng lực. Trước mắt hắn xuất hiện là vô số tầng tầng lớp lớp hình ảnh. Tựa như là một cái kéo dài vô hạn cây hình dáng đồ. Không ngừng phân liệt, không ngừng kéo dài, càng xa địa phương phân liệt thì càng nhiều, QNZ mang ý nghĩa tương lai vô số biến hóa. Kỳ do nhìn thấy, tại kéo dài cây hình dáng Newton bên ngoài, có một đầu quỷ dị sợi tơ, này tia dây cũng không tại vô hạn kéo dài phân liệt trong tấm hình, mà là cùng với song song, một mực thông hướng xa xôi phần cuối. Đây chính là thì quả thực năng lực A Kỳ do nhỉ non một tiếng. Đầu kia sợi tơ đại biểu là hồ hỏa cái nơ mần cùng với cổ rủ kỳ mò mò sủ kẻ đám người, bọn hắn bị thì quả thực lực lượng bao vây lấy, cùng thời gian bây giờ sinh ra song song. Thì quả thực tặng người đi đến tương lai năng lực, trên thực tế cũng không phải là để cho người trực tiếp xuyên việt đến tương lai điểm nào đó, mà là đem người từ trước mắt trong thời gian tháo rời ra. Cho đến hiện tại thời điểm này đi tới cái nào đó thiết lập vị trí, bị bóc ra đến thời gian người bên ngoài sẽ lần nữa trở về. Cũng chính là cái gọi là vượt qua thời không. Kỳ do cơ hồ lập tức liền lý giải, tại sao thì quả thực chỉ có thể đi đến tương lai, mà không cách nào đi đến đi qua nguyên nhân. Bởi vì thì quả thực chẳng qua là đem người từ trước mắt thời gian bóc ra, ngoại hạng giới bao nhiêu năm trôi qua về sau một lần nữa trở về. Nó cũng không thể quấy nhiễu được toàn bộ thế giới thời gian trôi qua xem ra là ta nghĩ quá nhiều kỳ giọt trong lòng lắc đầu. Vẹn vẹn chỉ là đem chính mình từ trước mắt thời gian bóc ra, đó cũng không phải cái gì ghê gớm năng lực, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể làm được. Thì tương đương với là một cái thời gian chủng loại phong ấn, đem mình tạm thời phong ấn, thiết lập trong tương lai cái nào đó điểm thời gian giải phong mà thôi. Loại năng lực này đối với hắn không có tác dụng gì. Đoán chừng hư ảo đồng hồ QNZ chướng mắt loại năng lực này. Không đến đều đến. Kỳ do thở ra một hơi, vẫn là hướng cổ rủ kỳ tổ kỳ thi thể nhìn sang, lấy nàng làm cơ sở, ngược dòng tìm hỉ hệ u lên tương lai. Có thế nhìn thấy thì quả thực lực lượng từ cổ rủ kỳ tổ kỳ trên người bóc ra, cũng đang nổi lên tụ hợp, cuối cùng trong tương lai cái nào đó điểm thời gian lần nữa đản sinh tại trên biển lớn. Tìm thơ y kỳ do cuối cùng ánh mắt lóe lên, trước mắt hình ảnh dừng lại. Thì quả thực sẽ ở ước chừng hơn một năm về sau xuất hiện lần nữa, cái này xuất hiện vị trí là ửng. Bắc Hải A thì quả thực là một cái không quá dễ dàng tìm trái ác quỷ, bởi vì nó một khi sinh ra, bị người ăn đi về sau, người kia hơn phân nửa ngay lập tức sẽ bắt đầu phát động nó năng lực. Cho nên nó tại thời gian bên trong tồn tại là gián đoạn tính. Bất quá đối với Kỳ George mà nói, muốn tìm tới cũng không khó, bởi vì hắn đã biết thì quả thực cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa xuyên qua thời không, mà chỉ là đem trước mắt tự mình tiến hành phong ấn. Lấy hư ảo đồng hồ lực lượng, là có thể quấy nhiễu được loại này phong ấn, có thể đem xuyên qua bên trong người cưỡng ép lôi ra ngoài. Trừ phi là chân chính trên ý nghĩa vượt qua thời không lực lượng, nếu không một khi bị hắn tìm tơ y, là rất khó tại hắn trước mắt thoát đi. Hơn một năm về sau đi một chuyến Bắc Hải đi. Kỳ giọt hơi nhắm mắt lại, đình chỉ thấy rõ tương lai năng lực, thu hồi ánh mắt, đều lần nữa nhìn về hướng cổ rủ kỳ tổ kỳ thi thể. Hắn hướng về phía cổ rủ kỳ tổ kỳ thi thể nhẹ giọng nói, vì truy tìm thì quả thực tung tích, thất lễ ngươi lúc đầu có thể trốn tránh tử vong, nhưng chính ngươi lựa chọn lưu tại thời gian như vậy cũng chết ở nơi đó, ta cũng liền không can thiệp lựa chọn của ngươi, hiện tại xem như từ ngươi nơi đó đạt được thì quả thực, làm như vậy thất lễ đền bù, ta liền chiếu cố một chút con gái của ngươi tốt. Nương theo lấy tiếng nói y vư a ra, kỳ giọt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân liệt mặt đất lần nữa khép lại, đem cổ rủ kỳ tổ kỳ thi thể lần nữa vùi lấp ở dưới đất. Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người, hướng về nơi xa đi đến, trong con ngươi nổi lên một tia hào quang màu xanh lam, lướt qua toàn bộ Hoa Nổ Quốc. Đi a, Robin. Chúng ta đi tìm cổ rủ kỳ hỉ dọ gì. Mọ mọ sủ kẻ cùng cái nở mẩn đám người vẫn còn bị phong ấn ở song song trong thời gian trạng thái, hắn cũng không có hứng thú đem mọ mọ sủ kẻ lôi ra ngoài. Thậm chí hắn còn muốn nhiều hơn vững chắc một tầng phong ấn, để mỏ mỏ sủ kẹ lữ hành đến thế giới cùng thời gian phần cuối. Dù sao hắn là đứa bé, vĩnh viễn dừng lại tại hài tử số tuổi là chuyện rất hạnh phúc. Cho nên xem như đạt được thì quả thực manh mối hồi báo, phần này đền bù vẫn là giao cho mỏ mỏ sủ kẹ muội muội hỉ dò gì tốt.